ngày mai sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ở một câu chuyện khác thú vị và hấp dẫn lắm, thế nên quý vị đừng bỏ lỡ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.